Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 119, 119, sao đột nhiên lại bận rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tình đứng dậy muốn cất điện thoại, nào ngờ ngồi lâu tê chân, vô tình ngã vào ngờ Hoắc Vân Thành. Càng trùng hợp hơn, tay cô vừa hay chống lên vết thương của Hoắc Vân Thành. Hoắc Vân Thành cảm thấy đau nhói, khẽ hừ một tiếng. Advertisement, xin lỗi. Hoắc Vân Thành, anh không sao chứ? Thư Tình ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy. Em thích Lâm Nam. Hoắc Vân Thành đen mặt nói, không trả lời mà hỏi ngược lại. Thích Lâm Nam? Thư Tình sững sờ một lúc. Cô chỉ xem Lâm Nam như em trai mà thôi. Chắc không phải Hoắc Vân Thành đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ đó chứ? Hiểu lầm thì hiểu lầm, cô cũng lười giải thích. Cũng tạm, Thư Tình nhẹ giọng trả lời. Cũng tạm, vậy chính là thích rồi. Sắc mặt Hoắc Vân Thành hoàn toàn đen lại, lạnh lùng nói, em đã quên mấy đây là thời gian mấu chốt của băng và lửa sao? Tối nay tăng ca, hoàn thiện kế hoạch, nhưng tối nay tôi còn có việc. Thư Tình nhíu mày, hơn nữa tôi nghĩ kế hoạch đã rất hoàn hảo rồi. Bruce cũng đồng ý. Hoắc Vân Thành đột ngột đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thư Tình, cả người toát ra khí lạnh. Tôi là ông chủ của em, tôi nói mới tính. Thấy vẻ mặt u ám cùng ngữ khí kiên định của Hoắc Vân Thành, cuối cùng Thư Tình vẫn thỏa hiệp. Được được, anh là ông chủ, anh nói mới tính. Dù sao bây giờ cô cũng là nhân viên của Hoắc thị, mà Hoắc Vân Thành còn là ông chủ. Dù thế nào thì ông chủ bảo cô ở lại tăng ca, cô cũng chỉ có thể làm theo. Đây là đạo đức nghề nghiệp. Ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch, Thư Tình gọi điện cho Lâm Nam bảo với cậu ta rằng buổi tối cô có việc không tới được. Lâm Nam tỏ ra rất thất vọng. Chị Tình, không phải chị đã đồng ý rồi sao? Sao đột nhiên lại bận rồi? Xin lỗi, đột nhiên có việc gấp. Lần sau tôi mời cậu. Thư Tình cũng hơi bất đắc dĩ. Nếu không phải do tên đàn ông bụng dạ đen tối là Hoắc Vân Thành kia thì sao đột nhiên cô lại phải ở lại tăng ca chứ? Trở lại chỗ là việc, Thư Tình liền nghiêm túc sửa lại bản kế hoạch. Còn chưa sửa được mấy chữ, Thư Tình lại bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Hoắc Vân Thành. Có chuyện gì? Thư Tình cầm điện thoại lên, mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp từ đầu bên kia truyền tới. Không phải em nói muốn mang biên bản cuộc họp đến cho tôi xem sao? Tôi đã đợi em được nửa tiếng rồi. Không phải chứ, mới được nửa giờ đã lại thúc giục cô rồi. Người đàn ông này có thôi đi chưa? Dạo này muốn gây sự với cô đấy hả? Cách chương.